Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, toàn lực ứng phó. Hơn nữa, Thái hậu, dân nữ căn bản cũng không có bẻ gãy vị này tiền phu nhân ngón tay. Tiền phu nhân chẳng những vũ nhục tham gia đại tái tuyển thủ, còn thả chuyện lớn lừa gạt Thái hậu muốn hãm hại dân nữ đối bất nhân bất nghĩa cấp độ. Loại này cách làm, thật sự là khiến dân nữ thất vọng đau khổ a. Nếu là tiền phu nhân nếu vậy lời nói làm việc không tận không thật nữ tử ở bên người tiền đại nhân. Nhiều nói vài lời, chẳng phải là ảnh hưởng tới tiền đại nhân trong triều làm việc phán đoán công chính tính. Tiền phu nhân hung hăng hít một hơi khí lạnh, Thái hậu con ngươi nhíu lại, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc một cái, liền nhường Lục Phù tiến lên, kiểm tra một phen tiền phu nhân ngón tay. Lục Phù trở về sau, khẽ gật đầu, ầm một tiếng, Thái hậu tay hung hăng chụp về phía bên người cái bàn. Hướng về phía tiền phu nhân cười lạnh mấy tiếng, to lớn lá gan, tiền phu nhân, người nói năng lỗ mãng nguyền rủa tham gia võ đấu tuyển thủ sớm chết. Chẳng phải là ở nguyền rủa Phong Thương quốc thua võ đấu trận đấu này. Như thế tâm tư, thực sự đáng giận, người tới, dẫn đi, vả miệng, thật tốt để cho nàng minh bạch lời gì nên nói. Lời gì không nên nói. Vâng, Lục Phù lên tiếng, lập tức chào hỏi người đem tiền phu nhân kéo xuống. Tiền phu nhân sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch một mảnh. Vội vàng hướng về phía mặt đất ầm ầm ầm đập ngẩng đầu lên. Thái hậu tha mạng, thiếp thân biết lỗi rồi. Thái hậu tha mạng a, Thái hậu nhìn cũng không nhìn nàng. Chỉ là phất phất tay, cho người đem trên mặt đất mấy vị khác phu nhân cũng mang theo đi xuống. Cái kia mấy vị phu nhân đã sớm sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi, cả người đều là bị kéo ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía Thái hậu hơi hơi phúc phúc thân. Thái hậu anh minh quả quyết, dân nữ bội phục, dân nữ ở Tu Vương phủ, cùng Thịnh Thế Tử cùng Nam Nam cũng có tiếp xúc qua. Nghe Thịnh Thế Tử cùng Nam Nam nói qua, Thái hậu chẳng những phong thái vẫn như cũ, hơn nữa công chính nghiêm minh, là bọn hắn yêu thích nhất trưởng bối. Dân nữ bây giờ may mắn được gặp Thái hậu, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mông ngựa lời ai không biết nói. Ngọc Thanh là cái này người như là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thái hậu nghe xong lời này, quả nhiên tâm tình vui vẻ, nhìn kỹ Ngọc Thanh Lạc hai mắt. Tuy nói nàng là dạ tu độc người, bất quá nhìn nàng như thế giữ gìn Lan Thịnh cùng Nam Nam, xác thực cũng là lấy thích. Hoàng hậu ánh mắt cũng ở trên người nàng ngưng ngưng. Sau một lúc lâu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mông Quý Phi. Mông Quý Phi nhưng như cũ bình tĩnh thong dong ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, chỉ là mắt sắc càng thêm thâm u, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, nhiều hơn một tia cẩn thận. Thanh cô nương, ai ra nghe nói người y thuật bất phàm, ngày khác tiến cung, cho ai ra mời một mạch a. Ngọc Thanh Lạc lại hơi hơi phúc phúc. Dân nữ cẩn tuân Thái hậu ý chỉ. Ân, lui ra đi. Thái hậu phất phất tay, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa bắn ra ở trong đấu trường. Bên kia đấu trường bây giờ đã là thật chỉnh tề đầy mấy liệt. Võ thi đấu tuyển thủ cũng toàn bộ đi ngang qua sân khấu. Lúc này thật chỉnh tề đứng ở trong giữa sân. Cả đám đều bộ mặt nghiêm túc hướng về phía hoàng đế chỗ ngồi. Thái hậu ánh mắt không tự chủ được rơi vào Nam Nam trên người. Gặp tiểu gia hỏa kia một bộ tràn đầy phấn khởi hai con ngươi sáng rõ bộ dáng, nàng liền không nhịn được hơi hơi nhấp môi cười. Hài tử kia, thật đúng là làm người khác ưa thích gấp. Cũng không biết phụ mẫu rốt cuộc là người nào, sao có thể dạy ra như vậy nhí nha nhí nhảnh hài tử đâu. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua Thái hậu, liền chậm rãi lui xuống, một lần nữa ngồi ở vị trí trước kia, nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng hơn. Đằng sau vị trí cũng đã không có người, nàng một người chiếm một khối tiểu thiên địa, cảm giác toàn bộ thế giới đều rộng rãi. Cái kia phu nhân thực sự không thể trách nàng. Ngọc Thanh Lạc tự nhận không phải là một ưa thích gây chuyện thị phi chủ, chỉ là Nam Nam là con trai của nàng, là nàng đời này trọng yếu nhất người. Nàng sao có thể cho phép kẻ khác ngay trước mặt nàng nguyền rủa Nam Nam. Nguyền rủa hắn chết không yên lành. Bất kỳ một cái nào làm mẫu thân, đều không có cách nào cho phép dạng này sự tình phát sinh a. Ngọc Thanh Lạc khe khẽ hừ một tiếng, lập tức hướng về Dạ Tu Độc phương hướng nhìn thoáng qua. Không nghĩ đến nam nhân kia cũng đúng lúc hướng về nhìn bên này tới. Tựa hồ là nhìn nàng không có việc gì, liền lại rời đi ánh mắt. Người chính là Thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc mới vừa thu tầm mắt lại, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo réo rắt thanh âm. Nàng hơi sững sờ, vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái bộ dáng xinh đẹp mặt mày tinh thần nữ tử ngồi ở bên cạnh mình. Nữ tử kia ngược lại là tự giác, híp mắt hướng về phía nàng nở nụ cười. Ta gọi Dạ Uyển Yên, người chính là cái kia y thuật cao siêu, đem cái kia Giả Trầm tiên sinh đả kích cho không còn hình dáng quỷ y Thanh cô nương. Dạ Uyển Yên, Ngọc Thanh Lạc sững sờ, nàng nhớ kỹ cái tên này. Tựa như là hoàng thất công chúa a. Đúng rồi, nàng không phải liền là hoàng đế sủng ái nhất công chúa sao? Lúc trước nàng lừa dối Vu Tác Lâm mụ mụ, dùng nhưng chính là Dạ Uyển Yên thân phận. Bây giờ đại phu nhân, thế nhưng là tập trung tinh thần nhận định nàng Ngọc Thanh Lạc, liền là hoàng thượng sủng ái nhất cực kỳ là dung túng Uyển Yên công chúa đây. Đây thật là đúng dịp, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được bật cười. Dạ Uyển Yên nghi hoặc quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi cười cái gì? À, dân nữ chẳng qua là cảm thấy công chúa quá khen. Những cái kia bất quá chỉ là ngoại giới truyền mà thôi. Có chút khoa trương. Dạ Uyển Yên khẽ hừ một tiếng. Ngươi đừng nói loại những lời này gạt ta. Cũng đừng dân nữ xưng hô. Ngươi liền trực tiếp gọi ta Uyển Yên chứ. Kỳ thật ta thực sự rất bội phục ngươi. Ngươi một nữ tử, hành tẩu giang hồ còn có một thân hảo bản sự. Không giống ta, cả ngày ngốc trong cung học tập cái này, học tập cái kia, đặc biệt đáng ghét. Ngọc Thanh Lạc chỉ là ngậm lấy cười, cũng không trả lời, chẳng qua là cảm thấy cái này công chúa nói chuyện ngược lại là thú vị. Không có cái khác trong cung người như vậy câu nệ. Đúng rồi, người nói với ta nói trên giang hồ sự tình a, ta rất hiếu kỳ đây. Công chúa muốn nghe cố sự, có thể hỏi Tu Vương gia a. Tu Vương gia rời đi đế đô 4 năm, nhất định gặp được rất nhiều thú vị sự tình. Hắn là công chúa ngũ ca, nhất định rất đau công chúa. Dạ Uyển Yên nghe xong nàng lời này, khóe miệng liền sụp đổ xuống, tay phải chống đỡ cái đầu ai ai chỉ gọi. Nhanh đừng nói nữa, ngũ ca cả ngày một bộ lạnh như băng bộ dáng, ta cũng không dám tới gần hắn, nào dám nói chuyện cùng hắn a. Ta mỗi lần đi đến bên cạnh hắn, cũng chỉ có rụt cổ lại phần. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được khiêu mi. Những người này giống như đều rất sợ Dạ Tu Độc. Trước kia Dạ Lan Thịnh cũng đúng, Dạ Lan Uy những cái này thế tử cũng đúng, bây giờ Dạ Uyển Yên cũng là. Thế nhưng là Dạ Tu Độc người này, kỳ thật vẫn là thật đáng yêu a. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được trong lòng mừng thầm. Nhìn đến vẫn là tự mình gan lớn, cho tới bây giờ liền chưa sợ qua Dạ Tu Độc. Thanh cô nương, người nói với ta nói đi, ta đặc biệt muốn biết. Dạ Uyển Yên đối với nàng tựa hồ 10 phần hữu hảo, con mắt vụt sáng, liền cùng nai con dường như. Ngọc Thanh Lạc mới vừa mở miệng dự định trả lời, giữa sân bỗng nhiên truyền đến đều nhịp thanh âm. Chúng ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó, để Tư Quốc đại tái kết thúc mỹ mãn. Ngọc Thanh Lạc giật mình, lúc này mới phát hiện Tư Quốc đại tái chính thức bắt đầu. Hoàng đế cũng đã nói xong lời nói, tuyển thủ cũng bắt đầu ai vào chỗ nấy. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.